chết lặng như vậy. Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngần ngờ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại giận dỗi, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa bằng tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đã bật tay. Yêu thương trao hết chỉ dư lại đây, thơm ngây sệt như em trắng mây. Nỗi buồn em giấu sâu lấp màn mưa, để quên anh em đã có quên những năm tháng bên anh buồn vui, nụ hôn trên Tình

chi giờ đây em vô tình quay gót đành. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, đã quay lưng đi để người tạm khó. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành ngậm nín nỗi buồn bay kín, đành quên hết ân tình đã chết trách thương đường ai. Nếu không gặp thêm đây ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn ba. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hơn không oan, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Đi về đâu người ơi về đâu, đến đây làm chi giờ đây khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Oh, nhưng vẫn số trôi qua. Bây giờ vẫn quay quay thâu thang như yeah. 我只是个流着泪，走在大街上的陌生人。如今我对你来说，也只不过是个陌生人。Nhiều lần chính anh đang lễ tuyệt tình, nhưng

dành hết cho một người để biết trong em nào biết mãi. Nắm đôi bàn tay của anh nhưng giờ lạnh thì tự trong em biết đến lúc phải thức dậy. 走，消掉日记，重新来过。 đất khô đầy.